Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Quỷ dị địa phương, Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, Đào Mộc Kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước chém ra, nhìn như là như thế bình thường, lại trực tiếp đem chung quanh ngưng kết thiên địa chi lực xé rách. Thân thể cấp tốc từ đó xông ra, trong nháy mắt biến mất tại kia nồng đậm trong hắc vụ. Vậy mà có thể cưỡng ép phá vỡ ta khống chế thiên địa chi lực. Có chút ý tứ, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Cát Sơn cười lạnh một tiếng, cũng theo sát phía sau xông vào hắc vụ. Nhưng Cát Sơn khi tiến vào hắc vụ về sau, lại đột nhiên phát hiện nơi này hắc vụ có chút quái dị. Vậy mà có thể ảnh hưởng thần trí của hắn. Dò xét phạm vi, cũng chỉ còn lại mấy trượng mà thôi. Cảm giác kia tựa như là mù. Về phần Đông Dương, từ lâu mất tung ảnh. Không chỉ là Cát Sơn có thụ cái này hắc vụ ảnh hưởng. Đông Dương đồng dạng không ngoại lệ. Cái này hắc vụ bên trong có loại phi thường hỗn tạp lực lượng. Đảo loạn lấy hắn thần thức đối chung quanh điều tra. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đông Dương lập tức đem thất tình thần vực tản ra. Thật đúng là đừng nói. Cái kia ẩn chứa thất tình lục dục cảm xúc chi lực. Vậy mà có thể suy yếu hắc vụ đối tự thân thần thức ảnh hưởng. Đem dò xét phạm vi. Từ lúc đầu mấy trượng. Lập tức liền khuếch trương phương viên vài chục trượng. Mặc dù so với tình huống bình thường. Phạm vi này vẫn rất có hạn. Nhưng cũng đầy đủ hắn phản ứng. Nơi này hắc vụ có năng lực như vậy. Điểm này. Chẳng lẽ Hồng Lên không biết. Hắn đã dám đến tiêu diệt nơi này giặc cướp. Không có khả năng không biết mới đúng. Nếu là biết, hắn liền không nên như vậy dứt khoát xông vào hắc vụ trung hòa đối phương chém giết. Chuyện này với hắn hiển nhiên là rất bất lợi. Hồng tiêu diệt mây đen Lưu Phỉ, chỉ ít sẽ đối với tình huống nơi này có hiểu biết. Đã biết rõ nơi này hắc vụ không thích hợp, kia ở trên không giao thủ, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn lại như thế dứt khoát vọt xuống tới. Làm một đi người. Không thể lại như thế xúc động. Xem ra hành động lần này thật đúng là có chuyện ẩn ở bên trong a. Ngay tại Đông Dương âm thầm tự định giá thời điểm. Hai thân ảnh lại đột nhiên vọt vào hắn thần vực phạm vi. Cũng hướng phía hắn nhanh chóng đánh tới. Đây là hai cái minh thần đỉnh phong nam tử. Một trái một phải vây giết mà đến. Xem ra. Bọn hắn giống như cũng không thụ hắc vụ ảnh hưởng. Chỉ là tại bọn hắn tiến vào Đông Dương thất tình thần vực về sau. Kia lạnh lùng ánh mắt liền bắt đầu không ngừng sóng gió nổi lên. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên trái cái kia giặc cướp trước mặt. Đào Mộc Kiếm cũng lập tức chém ra. Cùng lúc đó, người kia cũng huy kiếm nghênh tiếp. Trong chốc lát. Hai kiếm giao thoa mà qua, Đào Mộc Kiếm trong nháy mắt liền đem thân thể của đối phương xé rách. Có thể nói là thế như trẻ tre, Đông Dương thần thức khẽ động. Cái này nhân thân bên trên chân linh đạo quả cùng chữ vật giới chỉ liền nhau nhau ly thể. Cũng trực tiếp đem nó thu hồi. Nhưng vào lúc này, một cái khác giặc cướp cũng đã giết tới. Nhưng để Đông Dương không có nghĩ tới là... Trên người hắn vậy mà đột nhiên có cỗ cường đại mà cuồng bạo khí tức bốc lên. Trong chốc lát, thân thể liền ầm vang nổ tung. Tự bạo, chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt biến hóa. Cấp tốc lui lại, nhưng cho dù hắn lui rất nhanh. Nhưng một cái minh thần đỉnh phong tự bạo sinh ra lực lượng thì là lan tràn càng nhanh. Giây lát ở giữa, lực lượng cuồng bạo liền rơi trên người Đông Dương. Cũng đem nó đánh bay ra ngoài. Bên ngoài hơn 10 trượng, Đông Dương thẳng đến đụng vào vách núi mới tính dừng lại. Nhưng hắn cũng không có bị thương gì, chỉ là hơi có vẻ chật vật mà thôi. Vậy mà như thế dứt khoát tự bạo, sự tình càng ngày càng không được bình thường. Đông Dương là tùy tiện giết một cái minh thần đỉnh phong. Đó là bởi vì hắn nhìn như đơn giản một kiếm bên trong. Dùng thế nhưng là nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo. Đối phương không cách nào ngăn cản cũng thuộc về rất bình thường. Cho dù bởi vì dạng này, đồng bạn của hắn tự nhận không phải là đối thủ, hoàn toàn có thể đào tẩu, mà căn bản không cần tự bạo. vẫn là như thế dứt khoát tự bạo. Cái này căn bản liền không phù hợp bình thường logic. Đông Dương trong lòng âm thầm đề phòng. Thất tình thần vực lần nữa tản ra. Cũng tại ngoài mấy trượng trên vách núi đá phát hiện một cái hang đá. Xem bộ dáng là những này giặc cướp nơi ở. Đông Dương lập tức tiến lên. Trực tiếp vào sơn động. Cũng tại xâm nhập mấy trượng về sau. Kia tràn ngập hắc vụ lại đột nhiên biến mất. Đập vào mắt bên trong là mấy cái răng khắp nơi đường hành lang. Mà lại mỗi một đầu trong dũng đạo. Đều có từng gian thạch thất. Đông Dương thần thức đảo qua. Những này gian phòng bên trong đều có đã từng có người ở vết tích. Chỉ là hiện tại cũng không có người. Xem ra đều ra ngoài ngăn địch. Hắn tùy tiện tuyển một đầu đường hành lang. Liền chậm rãi hướng về phía trước. Thần thức tản ra phạm vi chỉ có phương viên vài chục trượng. Để tránh tán quá rộng. Quá làm cho người chú ý. Dù sao hắn chỉ là minh thần sơ cảnh. Thần trí của hắn rất dễ dàng liền bị người khác phát hiện. Đông Dương gạt mấy khúc quẹo. Phát hiện nơi này thật đúng là bốn phương thông suốt. Đơn giản giống như mê cung đồng dạng. Thật đúng là một nơi kỳ quái. Đông Dương lần nữa chuyển qua một chỗ ngoặt. Còn không có thấy rõ tình huống phía trước. Một đạo phong mang liền bỗng nhiên đánh tới. Đông Dương sắc mặt biến hóa. Không kịp xuất kiếm. Chỉ có thể bản năng lệch ra một chút đầu. Tránh đi cái này chí mạng bộ vị. Trong chốc lát, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện phong mang liền trực tiếp rơi vào Đông Dương trên bờ vai. Tiếng oanh minh bên trong. Đông Dương dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung. Thân thể cũng như rời dây cung mũi tên bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trượng bên ngoài trên vách đá. Cũng xô ra một cái hình người vết lõm. Giây lát ở giữa. Đông Dương liền từ trên vách đá tránh thoát. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem từ góc rẽ xuất hiện thân ảnh. Đối phương là một cái nam tử áo đen. Thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Ánh mắt đồng dạng là không có chút nào gợn sóng. Trong tay cầm một thanh nhìn như rất phổ thông trường kiếm. Nhưng hắn khí thế lại chẳng phải phổ thông. Hàng thật giá thật động thần sơ cảnh. Đông Dương cảm thụ một chút bị đánh trúng bả vai trái. Mặc dù đã thấy máu. Còn tốt hắn có bách kiếp chi thân, cùng tự sáng tạo tá lực chi pháp, lúc này mới tại một cái hố thần sơ cảnh công kích đến toàn thân trở ra. Nếu không, lần này hắn không chết cũng tàn tật. Đông Dương dò xét đối phương một chút, lại phát hiện hai con mắt của hắn lạnh lùng có chút quá phận. Căn bản không nhìn thấy chút nào ba động, kia cơ hồ đã không phải là lạnh lùng, mà là trống rỗng, người kia không nói lời nào. Trên thân kiếm sóng nước lưu truyền, lập tức liền cấp tốc phóng tới Đông Dương. Thủy chi đạo, chấm ngoặc kép, Đông Dương trên thân kiếm hắc quang lấp lóe, cũng ngang nhiên nghênh tiếp. Hai kiếm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng mãnh liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương trực tiếp bị đánh lui. Thân thể của người kia cũng là dừng lại, lập tức liền cấp tốc đuổi kịp. Nước cương kình, chấm ngoặc kép. Động thần cảnh cùng minh thần cảnh cũng không quá lớn chất biến. Ngoại trừ linh hồn cảnh giới cao hơn một điểm bên ngoài. Chủ yếu chính là động thần cảnh chỉ ít đều có được một đầu đại đạo hai đầu chi mạch. Còn lại ngược lại là không có khác biệt quá lớn. Đông Dương thân thể còn chưa dừng lại. Người kia liền đã bước đến. Sóng nước nhộn nhạo trường kiếm lại một lần nữa ầm vang chém xuống. Đông Dương thầm hừ một tiếng. Tay trái thành quyền bỗng nhiên nghênh tiếp, quyền kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương tay phải kiếm càng nhanh hơn chém ra, trong nháy mắt đi vào trước mặt đối phương, người này không kịp ngăn cản, trên thân lại đột nhiên tràn ra một tầng dòng nước, đem nó hoàn toàn bảo vệ, đảo mộc kiếm rơi vào tầng kia dòng nước bên trên lúc, Đông Dương cũng cảm giác giống như là chạm tại trên bông. Trên thân kiếm lực đạo cấp tốc bị suy yếu. Nước nhu kình, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc khẽ động. Lập tức liền rút kiếm lui lại. Lần nữa cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nếu là cứng đối cứng, Đông Dương thật cũng không sợ. Hắn hủy diệt kiếm đạo có thể để cho hắn phát huy ra không kém hơn động thần sơ cảnh lực lượng. Thậm chí còn có phần hơn. Nhưng nước nhu kình lại không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Nếu là mình cùng đối phương là giống nhau cảnh giới, vẫn còn có thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng bây giờ, đối phương so với mình cảnh giới cao, mình có thể cùng hắn đánh hòa nhau đã là không tệ. Muốn phá vỡ tầng kia nhu thủy vẫn còn có chút khó khăn. Dạng này mới có tính khiêu chiến. Trong chốc lát, song phương liền song song mà động, cũng trong nháy mắt gặp nhau. Đông Dương quyền trái, kiếm của đối phương, đồng thời công ra, cũng kịch liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Đào Mộc kiếm lại một lần nữa cấp tốc chém ra. Tình huống cùng vừa rồi giống nhau. Đối phương không kịp ngăn cản, chỉ có thể dựa vào ngoài thân dòng nước tới cứng kháng. Hừ, chấm ngoặc kép, Đông Dương thầm hừ một tiếng. Đào Mộc kiếm trong nháy mắt liền rơi vào đối phương ngoài thân dòng nước bên trên. Trầm đục bên trong, dòng nước cấp tốc rung động. Đào Mộc kiếm cũng tại đâm vào dòng nước nửa tấc sau liền yên lặng mà dừng. Lợi hại, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức rút kiếm. Thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Từng đạo cái bóng xuất hiện, trong nháy mắt, liền đem người kia vây quanh. Người kia hờ hững liếc nhìn một chút chung quanh. Ngoài thân dòng nước bỗng nhiên tăng vọt, như sôi trào mãnh liệt giang hà tuôn ra. Những nơi đi qua, những cái kia cái bóng liền nhao nhao tán loạn biến mất. Ngoài mấy trượng, Đông Dương lặng yên xuất hiện, nhìn xem bị sóng nước kiện hàng thân ảnh. Ánh mắt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này thần chiến đấu, cùng nhập thánh cấp bậc chiến đấu đã có khác biệt rất lớn. Cho dù là thuần túy chân nguyên, thần chân nguyên bên trong cũng ẩn chứa lĩnh ngộ đạo lực lượng. Mà địch nhân trước mắt, nước của hắn là mới vừa cùng nhu cùng tồn tại. Cương Kình còn nói, lấy lực lượng của mình còn có thể ứng đối. Nhưng này nhu lực lượng, muốn phá vỡ liền khó khăn. Mà lại, tại không phá nổi đối phương nhu thủy trước đó, bất kỳ cái gì thân pháp đều vô dụng. Có thể nói, thần cùng thần chi ở giữa chiến đấu, đã từ bỏ đủ loại sức tưởng tượng, quyết định thành bại chỉ có thuần túy lực lượng, cùng tự thân đối đạo cảm ngộ, làm sao phá vỡ miên nhu thủy. Đông Dương thấp thì thầm một câu, trong mắt có chút sáng lên, lập tức liền cấp tốc xông ra, cũng trong nháy mắt đi vào kia giả dích không dứt dòng nước trước. Đào Mộc kiếm cấp tốc đâm ra, không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, rất là bình thường một đâm. Một kiếm này, nhìn như không có bất kỳ cái gì đặc thù, nhưng để cho người ta không nghĩ tới là Đào Mộc kiếm vậy mà thế như trẻ che đâm vào dòng nước bên. Trong, phảng phất là không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Trong chốc lát, kia dòng nước bên trong lại đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Đông Dương lần nữa lui lại, mà kia cuồn cuộn dòng nước cũng lập tức biến mất, lộ ra thân ảnh của người nọ. Rất đơn giản một kích, lấy điểm phá diện, rốt cuộc tìm được bài trừ ngươi nhu thủy phương pháp. Đông Dương phồn giản chi đạo, thế nhưng là nhị phẩm đại đạo, là áp đảo thủy chi đạo phía trên đại đạo. Rất đơn giản chi đạo, hoàn toàn có thể đem lực lượng của hắn ngưng kết thành một điểm. Chẳng những có thể đem lực lượng đạt tới một cái đỉnh điểm, còn có thể thật to suy yếu đối phương nhu thủy mạnh đối trên thân kiếm lực lượng suy yếu. Giống như năm đó ở Hồng Trần cư cửa thứ tư trước, kia thủ quan người lực lượng, Đông Dương vận dụng bách chiết thiên về đều không thể đem loại lực lượng kia chuyển di ra ngoài. Đây chính là lực lượng hoàn toàn ngưng kết kết quả. Hiện tại, Đông Dương đem tự thân lực lượng ngưng kết thành một điểm. Đối phương nhu thủy mạnh cũng vô pháp đem nó trên thân kiếm lực lượng đẩy ra, từ đó bị cưỡng ép phá vỡ. Trên thực tế, Đông Dương cũng không rõ ràng nhị phẩm đại đạo cùng tam phẩm đại đạo chênh lệch. Nhị phẩm đại đạo là tuyệt đối áp đảo tam phẩm trên đại đạo. Giữa hai bên cơ hồ là không thể so sánh. Nếu là có được nhị phẩm đại đạo Đông Dương, cũng còn không phá nổi một cái tam phẩm đại đạo hình thành thủ hộ. Đó mới là chê cười. Bất quá, Đông Dương cảnh giới so với đối phương kém không ít, sẽ như thế tốn sức, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường